Scenery hiện trường, chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Huyết Mạc Hoàng. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về sự hăng máu của Harry thay vì sự gà mờ của đối phương. Severus mỗi lần đều sẽ tính toán được các góc độ một cách tuyệt hảo. Đem bóng đánh tới vị trí vừa vặn làm đối phương không đỡ được. Phương pháp đầy kỹ thuật này khiến cho những tên máu nóng xông lên đầu ở đây bực bội không thôi. Thắng được trận đấu làm Harry rất hài lòng. Tùy ý phủ thêm tấm khăn rồi liền kéo Severus đi uống vài ly. Kết quả chờ đến khi bọn họ đi tắm thì phòng tắm công cộng đã chật kín người. Severus nhìn sắc mặt ửng hồng, mái tóc thấm đẫm mồ hôi mà dán lại lên trán của Harry đưa ra đề nghị. Có muốn tới chỗ của ta hay không? Rồi tại lúc mắt của cậu đang trừng to vì không dám tin thì bồi thêm một câu. Bể đủ lớn, bởi vì đến khi quyết định đến đây, cục cũng chưa có phân phòng cho Harry. Mùa hè nóng như lửa nên khách sạn bao giờ cũng khan hiếm. Cậu cũng chỉ mới mang hành lý gửi lại khu phục vụ của bãi biển thôi. Trên thực tế hiện tại ở New York, Harry vẫn chưa có chỗ ở. Rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ nên Harry nhu thuận mà bị Severus kéo đi. Đã từng rất quen thuộc với những việc này nên Severus hoàn toàn không nhận ra là có gì không hợp. Cũng không phát hiện ra người kia đang không hề nhìn anh. Thẳng đến khi bị mang vào phòng, đẩy mạnh vô phòng tắm, đợi đến khi bị lột sạch thì Harry mới hoàn toàn trở về từ cõi thần tiên. Lúc này Harry đang mục trừng khẩu ngốc nhìn nam nhân đang đại diễn thoát y trước mặt cậu. Tuy rằng anh chỉ cởi ra vẻn vẹn một cái quần bơi. Thế nào, em thích kiểu dáng này? Phát hiện Harry vẫn đang nhìn hạ thân của mình. Severus cố ý mở miệng. Không không không, em không thích. Nói xong lại phát hiện chính mình phản ứng quá mức nên Harry miễn cưỡng bình tĩnh nói em càng thích hình tam giác hơn. Nga, thật không? Tiếng trả lời nhàn nhạt. Đúng vậy, ôi chao, anh lại đây làm gì? Đừng, anh cởi quần bơi của em làm gì? Harry nỗ lực phản kháng. Kết quả lại bị đẩy mạnh vào bể. Bị nam nhân kéo lại trong nước mà không thể làm gì. Anh đang làm gì à hát? Cởi quần áo, tắm. Severus trầm ổn nói xong. Sử dụng khăn cùng xà phòng trong tay trà lên người Harry. Trong lúc này anh không ngừng sử dụng những kỹ thuật cùng sự kiềm chế được rèn luyện suốt mấy năm nay khiến cho Harry cả người vô lực mà ngã xuống. Yên tâm, ta sẽ không cần em phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, sau khi Harry được mang đến giường thì Severus vỗ vỗ mặt cậu. Thoải mái nói ra rồi trở lại phòng tắm. Harry xoay người chui đầu vào gối. Cái gì sẽ không muốn em phụ trách à, tên hỗn đản đáng ghét. Sau khi nện lên giường để phát tiết một lúc, cậu ủ rũ trở mình trên đệm của Nhiên từ nhỏ xem ra cũng không gợi lên phản ứng sao nghĩ đến phản ứng bình thường của Severus khi rời giường buổi sáng. 2. Harry chỉ có thể kết luận là bản thân mình đối với anh còn không đủ hấp dẫn. Trong phòng tắm, lúc này Severus đang đẩy nhanh động tác rồi sau đó dọn dẹp mọi thứ. Cầm lấy cái quần bơi mà chính tay anh đã cởi ra từ trên người Harry. Không hề chần chừ một giây nào bao lấy nơi nào đó đã ngạnh lên và bắt đầu di chuyển. Hoàn hảo là anh đã trải qua rất nhiều rèn luyện, bằng không thể nào cũng bị cái phiền toái nhỏ kia cười nhạo mất. Tại góc không ai thấy, chỉ có ánh đèn trên tường làm nhân chứng. Severus sờ nếp sủng nịch mà nở một nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là đang ngủ. Severus phủ thêm áo choàng tắm rồi trở lại phòng, kéo Harry đang mơ mơ màng màng ngủ ra, lau khô tóc cho cậu, sau đó trực tiếp ôm gọn cả người cậu vào lòng nằm xuống. Em đã trở lại bên người ta thì đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Harry của ta, chấm, cách chương.